Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 626, chương 629, đi. La Phong sư huynh, xin chỉ giáo. Nam Cung Vân chắp tay nói, người nhất định phải khiêu chiến ta. La Phong hỏi, ừ. Nam Cung Vân gật đầu, tốt lắm. La Phong thần sắc trịnh trọng mà bắt đầu công pháp vận chuyển, trên người khí tức phun trào, pháp tướng cảnh viên mãn hậu kỳ khí tức hoàn toàn tản mát ra, cực kỳ mạnh mẽ. Sau lưng đổ vật ra một tôn trông rất sống động đại địa huyền vũ, nặng nề khí tức trấn áp tứ phương, giống như viễn cổ sơn nhạc. Ngoặc kép chấm than, Nam Cung Vân đồng tử co rụt lại. La Phong sư đệ cũng đã là pháp tướng cảnh rồi, hay lại là pháp tướng cảnh viên mãn hậu kỳ. Triệu Tiền Tiền rất cười khanh khách nói, thổ linh kiếm, cheng. La Phong vung tay phải lên, gọi ra kiếm linh, cầm ở trong tay, nhìn chăm chú Nam Cung Vân. Nam Cung Vân sư đệ, người tốt nhất toàn lực ứng phó, sư huynh cũng sẽ không khách khí, được. Nam Cung Vân gào to một tiếng, đồng dạng cũng là pháp tướng cảnh viên mãn hậu kỳ, khí thế bừng bừng, Vân Linh kiếm gọi ra, cầm ở trong tay. Pháp tướng là một tôn to lớn thần thú chu tước, hỏa viêm hừng hực, sau một khắc, song phương va chạm, chiến đấu bùng nổ, kiếm khí tràn ra, kèm theo thần thú gầm thét, năng lượng thật lớn ở bên trong đại sảnh chấn động ra đến. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy nguyên thần chi lực tạo thành quang mang, bao phủ tứ phương, đem toàn bộ chiến đấu dư âm bình tức. Cuối cùng, giao thủ mấy chục chiêu sau, La Phong cao hơn một nước, bởi vì hắn kiếm đạo đã ngưng tụ ra kiếm đạo hình thức ban đầu. Mặc dù chỉ là khó khăn lắm ngưng tụ, còn cực kỳ hư ảo, nhưng so với Nam Cung Vân muốn lớn mạnh một chút. Huyền vũ kiếm thế, La Phong một kiếm chém ra, nặng nề như viễn cổ sơn nhạc, kiếm mang sáng chói, cực kỳ hừng hực, làm vỡ nát Nam Cung Vân chu tước, đem Nam Cung Vân đánh bay ra ngoài. Phốp, Nam Cung Vân hộc máu, ngã trên đất, hắn thua. Hô, ông, trên người La Phong khí thế bình tức, năng lượng thu liễm, thổ linh kiếm thu hồi. Huyền vũ biến mất, ánh mắt bình tĩnh hướng Nam Cung Vân chắp tay nói. Khụ, Nam Cung Vân bò dậy, thần sắc có chút ảm đạm. Ta thua, sư đệ không cần nổi giận, ta cũng chỉ là may mắn thắng nửa chiêu mà thôi. La Phong khiêm tốn nói câu, Nam Cung Vân, đi xuống chữa thương đi. Mạc Bất Phàm phất tay nói, đúng tông chủ. Nam Cung Vân hơi cúi đầu, hiển nhiên, lần này sa sút đối Nam Cung Vân gõ rất lớn, nếu như không thể từ lần này thất bại trong bóng tối đi ra, Nam Cung Vân chỉ sợ tương lai thành tựu có hạn. Mạc Bất Phàm cũng không có nói gì. Đây là Nam Cung Vân phải nhất định đi bộ, yêu cầu chính hắn từ nơi này trong bóng tối đi ra. Người khác không cách nào trợ giúp, ai nếu như cảm giác mình tu vi đủ, thực lực quá mạnh, hoàn toàn có thể hướng Tiêu Kiếm bọn họ khiêu chiến. Hay lại là mới vừa nói, nếu ai có thể thắng, liền có thể thay thế hắn vị trí. Mạc Bất Phàm nói, Nam Cung Vân cũng thua, chúng ta sợ là càng không có cơ hội chứ. Nói đúng là a, không nghĩ tới La Phong sư huynh đều lợi hại như vậy rồi. Có thể là không phải. Chúng đệ tử rối rít lắc đầu. Cao Quảng Tâm, Tống Bác, Hứa Nguyệt bọn họ nhìn nhau, sau đó rối rít đứng dậy, hướng Vân Kỳ Vong, Tô Tâm Tâm cùng với Đồ Sinh phát khởi khiêu chiến. Từng cuộc một kết thúc chiến đấu, Cao Quảng Tâm, Tống Bác, Hứa Nguyệt ba người lại toàn bộ bị thua. Thiên Tú sư tỷ, ngươi không đi thử một chút không? Hứa Nguyệt cuối cùng vẫn là thua Tô Tâm Tâm. Thấy bên người nắm dầu mỡ móng heo ở gặm đồng Thiên Tú, không khỏi hỏi, cái gì? Ta mới không đi đâu rồi. chém chém giết giết rất không ý tứ. Có thời gian này còn không bằng nhiều gặm mấy con móng heo cùng đùi gà tới quả thực. Đồng Thiên Tú khoát tay một cái, nhanh chóng cự tuyệt, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hứa Nguyệt không biết nói gì, ngoại trừ Lâm Linh Nhi bọn họ 9 người ngoài, Mạc Bất Phàm còn mang theo Hồ Tiểu Ngọc, Khổng Trung Minh cùng với Liệt Hỏa 3 người, cộng thêm Mạc Bất Phàm chính mình, tổng cộng 13 người. Thời gian trôi qua, lúc xế chiều, Mạc Bất Phàm giao phó xong tông môn công việc, giao cho Tóc Sừng Dê xử lý, liền trực tiếp lên đường. Quét, huyết bức bay lên không, dương cánh bay cao, hai cánh mở ra đạt tới ngàn mét, giống như một con vô cùng to lớn tuyệt thế hung cầm. Huyết quang cuồn cuộn, thân thể giống như huyết sắc thủy tinh. Hiển nhiên, một năm qua này, huyết bức tăng lên không nhỏ. Hơn nữa bởi vì thu được tiến vào tông môn kiến trúc quyền hạn, từ đó lấy được to lớn tạo hóa. Huyết bức tu vi đã đạt đến minh hồn cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Mà Ngân Nguyên một tháng trước bước chân vào bán bộ thần phách cảnh, bây giờ còn đang bế quan, ý đồ đột phá đến sơ nhập thần phách cảnh sơ kỳ. Bây giờ xà cơ đã huyết mạch lên cấp hoàn thành, trở thành giao xà, tu vi đã đạt đến sơ nhập thần phách cảnh sơ kỳ. Nói cách khác, huyết bức ngược lại thì tăng lên kém cỏi nhất một cái. Tông chủ, chúng ta bây giờ đi đâu? Huyết bức hỏi. Khải Đế Quốc Tông Liên. Mạc Bất Phàm nói, Tông Liên bên trong có đặc biệt truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Thăng Long Đảo. Ừ, huyết bức gật đầu. Tốc độ tăng nhanh, giống như một đạo huyết quang biến mất ở rồi chân trời. Bên kia, Tiêu gia phủ đệ, Tiêu Thanh Dương chỗ ở. Cha, két, Tiêu Long Phượng đem cửa phòng đẩy ra, sau đó đi vào. Tiêu Thanh Dương đi ra. Hắn cụt tay đã sớm lấy tục cốt đan tiếp nối. Nhìn hắn hăm hở, khí tức mạnh mẽ. Trong năm ấy, bởi vì Tiêu Long Phượng quan hệ, hắn từ Thanh Nham trưởng lão bên kia lấy được cơ duyên. Tiêu Thanh Dương đột phá tu vi rồi, bây giờ đã là vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Cùng Tiêu Thiên tu vi giống nhau, nhưng hắn tuổi trẻ hơn, tiềm lực lớn hơn. Thanh Nham trưởng lão để cho ta tới truyền lời. Thăng Long cuộc so tài bắt đầu ở gần, hôm nay liền muốn ngồi pháp chu rời đi, sau đó đi trước một chuyến Thần Thú Tông, cùng Thần Thú Tông nhân hội họp sau, lại lấy trước truyền tống trận hướng Thăng Long Đảo. Tiêu Long Phượng nói, được, ta biết rồi. Tiêu Thanh Dương gật đầu. Long Phượng, một năm qua này tu vi của ngươi tăng lên như thế nào? Cửa kia võ học ngươi có thể đã học được, nắm giữ như thế nào đây? Cha, yên tâm đi. Tiêu Long Phượng cười nhạt, cực kỳ tự tin, cửa kia võ học ta đã hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa ta bây giờ tu vi đã là thần phách cảnh viên mãn hậu kỳ, ở thần phách cảnh đã vô địch, không có người nào là ta đối thủ. Cho dù là đối mặt vô song cảnh tồn tại, ta cũng có sức đánh một trận. Hảo hảo hảo. Tiêu Thanh Dương nghe cười to, vô cùng hài lòng. Như thế tốt lắm. Long Phượng, lần này Thăng Long cuộc so tài bên trên, nếu như ngươi gặp sử thượng tối nghiêu tông môn đệ tử, không nên cùng đối phương khách khí, trực tiếp đánh vào chỗ chết, tốt nhất trực tiếp đem đối phương giết. Đây là tự nhiên. Tiêu Long Phượng gật đầu một cái. Sử thượng tối nghiêu tông môn sự tình Hải Nhi đã sớm nghe nói. Một năm qua này, không biết có bao nhiêu thành viên gia tộc chết ở sử thượng tối nghiêu tông môn sát điện trong tay. Bực này ấy huyết hải thâm cừu, ta tự nhiên khắc trong tâm khảm, con ta minh bạch liền có thể. Tiêu Thanh Dương càng hài lòng, nói, vậy thì nhanh lên đường đi, không nên để cho Thanh Nham trưởng lão chờ lâu. Nửa giờ sau, có một chiếc to lớn màu xanh pháp chu từ Tiêu gia phủ đệ bay lên trời, thẳng vào Vân Tiêu. Thanh Nham trưởng lão vung lên ống tay áo, Pháp Chu tốc độ tăng vọt, trong phút chốc biến mất ngay tại chỗ. Đó là thần thú tông Pháp Chu, thần thú tông trưởng lão đi nha, đem tin tức lập tức truyền cho tông điện Chi Linh đại nhân. Chúng ta có thể bắt đầu hành động. Tiêu gia phủ đệ bốn phía, ẩn núp trong bóng tối tông điện tử thị đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Sau đó rối rít hành động, dựa theo tóc sừng dê vốn là chế định kế hoạch tiến hành. Kelly cầu xin chấm điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục